Bất diệt bá thể quyết, chương 550, mưa đến. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu Ly Hỏa Vương cung bên trong. Tĩnh mịch tĩnh, thật lâu kéo dài, không người lên tiếng. Cái này Mộ Phong đến cùng là thần thánh phương nào? Làm sao mạnh tới mức này? Ly Hỏa Quân Vương Du Hoa Sán sắc mặt triệt để thay đổi. Nhưng ngay từ đầu hắn căn bản không có đem Mộ Phong để vào mắt. Khi Mộ Phong chém ba tên nửa bước võ vương, hắn vẫn như cũ không thèm để ý. Thẳng đến hiện tại Mộ Phong chém Quảng Nguyên Hóa, hắn không thể không thèm để ý, thậm chí trong lòng nổi lên tâm tình sợ hãi. Bệ hạ, chúng ta đều xem thường kẻ này. Hắn có thể chém giết Thanh Hồng giáo chủ, chứng minh thực lực của hắn không kém gì Ân lão. Chỉ dựa vào Ân lão chỉ sợ. Du Ngọc Phủ vội vàng đi vào Du Hoa Sán trước người. Đôi mắt lo lắng khom mình hành lễ nói. Ý của ngươi là? Du Hoa Sán ánh mắt lấp lóe, tâm cũng bắt đầu luống cuống. Mời Trấn Quốc Võ Vương. Du Ngọc Phủ đôi mắt chỗ sâu hiện lên một sợi vẻ hung ác. Hắn hiểu được, trước mắt chỉ có mời Trấn Quốc Võ Vương Du Phi Hồng mới có thể triệt để ngăn chặn Mộ Phong. Đem bắt sống, Du Hoa Sán nhìn về phía hoàng cung chỗ sâu, ánh mắt lấp lóe, lộ ra vẻ do dự. Lần này, hắn nhưng là tại Du Phi Hồng trước mặt cam đoan qua. Tất nhiên sẽ đem Mộ Phong bắt sống, đưa đến Du Phi Hồng trước mặt, nhưng hiện tại, Mộ Phong bạo phát ra thực lực, lại vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Không chỉ có tổn thất ba tên nửa bước võ vương, hơn nữa còn chết một tên võ vương cường giả. Việc này như bị Du Phi Hồng biết, Du Hoa Sán biết hắn khó từ tội lỗi. Chờ một chút, Ân lão thực lực ngươi cũng biết, hắn so Quảng Nguyên Hóa phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hẳn là có thể bắt được lấy cái này Mộ Phong, như thực tại không được, lại đi mời Trấn Quốc Võ Vương. Du Hoa Sán do dự, hắn cũng đang sợ bị Du Phi Hồng quở trách, từ đó ảnh hưởng hắn vương quyền. Du Ngọc Phủ lo lắng nói. Bệ hạ, việc này không thể đợi thêm nữa. Cái kia Mộ Phong có thể giết được Quảng Nguyên Hóa. Ngươi làm sao lại biết hắn không thể giết được Ân lão đâu? Du Ngọc Phủ là thật gấp. Hắn đã ẩn ẩn cảm giác cái này Mộ Phong rất có thể còn ẩn tàng một ít át chủ bài. Nếu không hắn vì sao như thế sảng khoái cùng Ân lão? Quảng Nguyên Hóa một trận chiến đâu? Cái này thuyết minh Mộ Phong căn bản không sợ, mà không sợ lực lượng. Tự nhiên là bắt nguồn từ cường đại thực lực cùng át chủ bài. Đùng, Du Hoa Sán ánh mắt lạnh lùng. Một bàn tay vung tại Du Ngọc Phủ mặt bên trên. Ngươi là đang chất vấn ta sao? Du Hoa Sán ánh mắt hung ác nham hiểm nói. Du Ngọc Phủ ngây ngẩn cả người. Kịp phản ứng về sau. Vội vàng quỳ trên mặt đất bên trên dập đầu nói. Bệ hạ thứ tội, ta cũng không phải là ý tứ này. Du Hoa Sán lạnh lùng nói. Ta nên làm như thế nào? Còn không cần ngươi đến dạy. Lần sau ngươi lại dám như thế không biết lớn nhỏ. Ta sẽ thu hồi ngươi thái tử ấn tỷ. Nghe vậy, Du Ngọc Phủ con ngươi thít chặt thành châm. Vội vàng dập đầu nói. Bệ hạ, thần cũng không dám nữa. Cách đó không xa, Du Tình Vũ yên lặng nhìn xem một màn này, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một chút ánh sáng. Mây xanh bên trên, Mộ Phong một kiếm chém Quảng Nguyên Hóa về sau. Chậm rãi quay người, sắc bén con ngươi thì là nhìn chằm chằm Ân lão. Ân lão sắc mặt khó coi. Ngừng tại Mộ Phong trước người gần trăm mét chỗ. Có chút kiêng kỵ nhìn xem Mộ Phong. Mộ Phong, ta xem thường ngươi, như ta đoán không lầm. Thực lực của ngươi hẳn là cùng ta khó phân trên dưới ở giữa. Ân lão trước tiên mở miệng. Trong ánh mắt tràn đầy cảm khái, nói, ngươi dạng này thiên tài, thật sự là ta bình sinh ít thấy, niệm tình ngươi tu vi không dễ phân thượng, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội đi. Mộ Phong cười lạnh, nói, lão gia hòa, ngươi sẽ không già nên hồ đồ rồi à, chỉ bằng ngươi. Có tư cách cho ta cơ hội sao? Ân lão bình tĩnh nói, ta mặc dù không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi cũng không làm gì được ta. Nhưng Ly Hỏa Vương tộc còn có Trấn Quốc Võ Vương. Ngươi tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Như Trấn Quốc Võ Vương xuất thủ. Ngươi cảm thấy ngươi còn có sống được khả năng sao? Cho nên hiện tại thúc thủ chịu trói. ngươi mới có thể tranh thủ một chút hy vọng sống. Mộ Phong lắc đầu, nói, lão gia hòa, sự cường đại của ta, ngươi không hiểu, coi như Du Phi Hồng đích thân tới lại như thế nào. Hắn vẫn như cũ không làm gì được ta. Chấm, nói xong, Mộ Phong chân phải hướng về phía trước đạp mạnh, cuồn cuộn mây khói ầm vang nổ tung, tại thiên khung bên trên, nhấc lên từng đạo vân trụ. Ngu xuẩn, lần này cơ hội không nắm chặt, ngươi liền không có cơ hội. Ân lão đồng dạng hướng về phía trước đạp mạnh, bách thú côn bên trong, tuôn ra ra từng đạo thú ảnh, tiếng gào như sấm, ầm ầm nổ vang, Ly Hòa quân vương, ngươi còn đang làm gì? Còn không đi mời Trấn Quốc Võ Vương, kẻ này để ta tới kéo lấy. Ân lão tiếng như bôn lôi, vừa nói xong, cả người liền hóa thành từng đạo đạo tàn ảnh, hướng phía Mộ Phong hoành vút đi. Lời ấy một ra, đông đảo vây xem võ giả đều là tâm thần chấn kinh. Ân lão thế mà nói thẳng đi mời Trấn Quốc Võ Vương. Cái này thuyết minh hắn cũng không có tự tin có thể chiến thắng Mộ Phong. Du Hoa Sán sắc mặt đại biến, ánh mắt lấp lóe, hai chân lại như mọc rễ, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Du Ngọc Phụ thấy Du Hoa Sán thở ơ, há hốc mồm. Lại một câu đều không có dám nói ra, Ly Hòa quân vương mệnh lệnh cũng không phải hắn có thể ngỗ nghịch. Mới Du Hoa Sán đã nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, như Du Ngọc Phụ lại đề lên. Chỉ sợ hắn cái này thái tử vị trí liền khó bảo toàn. Tuy nói Du Ngọc Vũ rất muốn tự mình đi thông chi Du Phi Hồng. Nhưng Trấn Quốc Võ Vương bế quan chỗ, chính là cơ mật, trong vương cung chỉ có Du Hoa Sán biết. Hắn cho dù có muốn thầm đi mật báo, cũng tìm không thấy cách thức. Giờ phút này, Du Hoa Sán nội tâm cũng xoắn suýt rất. Hắn sợ hãi đem việc này báo cáo nhanh cho Du Phi Hồng bị cái sau giáng tội. Đồng thời cũng mang lòng cầu gặp may, cho rằng ân lão có thể chiến thắng Mộ Phong. Không có chuyện gì, ân lão thực lực rất mạnh, chiến thắng kẻ này hẳn là không tại lời nói bên dưới. Du Hoa Sán tự lẩm bẩm, dùng những lời này đến bản thân lừa gạt, trong lòng của hắn là biết hiện tại đi mời Trấn Quốc Võ Vương. Hẳn là chính xác, nhưng nội tâm của hắn may mắn tâm lý chiếm cứ thượng phong. Không ngừng bản thân an ủi, bầu trời bên trên, ân lão mang bọc lấy vô số thú ảnh, giây lát hơi thở xông đến Mộ Phong trước người, bách thú khiếu thiên, tay phải hắn bách thú côn hung hăng đập tới, vô số thú ảnh phát ra kinh khủng gào thét, điên cuồng nhào về phía Mộ Phong, mưa đến, Mộ Phong đứng thẳng người lên, tay phải một kiếm chém ra, thanh âm như kinh lôi nổ lên, vang vọng đất trời ở giữa. Rầm rầm, nhất thời, thiên khung bên trên mây khói triệt để sôi trào. Vô số mây khói điên cuồng tự quanh người hắn càn quét loạn vũ. Từng đạo chói tai xé rách không khí thanh âm, không ngừng vang vọng mà lên, mà cuồn cuộn trong mây. Ngưng kết ra từng giọt giọt nước, vô cùng nhanh tốc độ hướng phía Mộ Phong bên này vọt tới. Mộ Phong chém ra một kiếm, đột nhiên trước người cuốn trở về. Nhất thời, bốn phương tám hướng vô số giọt nước, nhao nhao lướt đến, lấy xoắn ốc phương thức ngưng tụ tại Mộ Phong trước người. Hình thành một đạo thiên nhiên phòng hộ thuẫn, phanh phanh phanh, vô số thú ảnh nhao nhao đánh vào xoắn ốc màn mưa bên trên. Lại nhao nhao tán loạn ra, ầm ầm, tại vô số thú ảnh về sau, ân lão nắm lấy bách thú côn. Hung hăng đập tới, nhưng khiến ân lão sắc mặt biến hóa chính là, toàn lực của hắn oanh ra một côn, thế mà bị trước mắt này quỷ dị xoắn ốc màn mưa cho cản lại. Nước, chính là chí âm chí nhu chi vật, ân lão có thể rõ ràng cảm giác được, hắn lực lượng tại nện tại màn mưa nháy mắt, lập tức liền bị vô số giọt mưa tan mất đại bộ phận sức lực. Vũ trì ý cảnh, ngươi đến cùng ngộ ra được mấy loại ý cảnh. Ân lão con ngươi thít chặt thành châm, quá sợ hãi lên tiếng kinh hô, nghĩ lúc trước, hắn lĩnh ngộ hơn 10 năm, mới miễn cưỡng ngộ ra được côn trị ý cảnh, nhưng thiếu niên trước mắt bất quá 14-15 tuổi. Thế mà liền ngộ ra được bốn loại ý cảnh, cái này khiến hắn có loại sống đến chó trên người cảm giác. Ngươi sai, Mộ Phong phải tay run một cái, xoắn ốc màn mưa đột nhiên ngưng thành mấy chục trượng thủy kiếm. Vào đầu chém về phía Ân Lão Mạt, cách trương.